Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2640, đúng là thật thoải mái. Có nắm chắc là được. Ngô viện trưởng gọi điện thoại liên lạc khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm. Để cho hộp thuốc thử, cầm hộp thuốc thử đưa đi khoa kiểm nghiệm. Và Vương chủ nhiệm đi tới khoa tâm thần. Đối diện thấy được một đầu tóc muối Tiêu Giang chủ nhiệm đang ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn tựa hồ đang nói gì. Ngẩng đầu gặp Ngô viện trưởng đi vào. Diễn cảm lập tức đọng lại. Đang mắt cũng không muốn liếc mắt nhìn. Mặt hơi lệch phương hướng. Ngô viện trưởng, người cái này là tìm ra người bệnh bệnh tình nguồn gốc. Giang chủ nhiệm hỏi một chút ngồi ở trên ghế. Cái mông đều không động một cái hỏi. Là có bước đầu chẩn đoán, không phải bệnh tình nguồn, cũng không phải là lây tật bệnh. Vương chủ nhiệm giải thích một câu, những lời này hơi có chút cứng rắn. Vương chủ nhiệm lập tức dừng lại, hắn gặp Giang chủ nhiệm cũng không đứng lên. Giác tra được là lạ ở chỗ nào mà, bất quá đây là cái khác bệnh viện nội bộ mâu thuẫn. Và mình không có quan hệ gì, Vương chủ nhiệm khẽ mỉm cười. Biểu đạt mình có lòng tốt, nhưng mà hắn có lòng tốt không có được phản hồi. Giang chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, mí mắt mang đều không mang hỏi. Làm sao chẩn đoán, cái này liền có chút cậy già lên mặt. Vương chủ nhiệm nhìn một cái Ngô viện trưởng, hắn không nói thêm cái gì, mà Ngô viện trưởng cũng là miễn cưỡng cứng rắn chống nói. Có thể là bệnh celiac, gì đồ chơi, bệnh celiac. Giang chủ nhiệm nâng mí mắt lên nhìn một cái Ngô viện trưởng. Âm dương quái khí hướng về phía bên cạnh tường nói. Buổi chiều chúng ta hưởng ứng trong viện hiệu triệu. Học tập bệnh celiac. Nói xong, hắn và bên người một vị bác sĩ nói. Cái gì là bệnh celiac? Chỉ nghe nói qua dịch nhũ lậu sao? Chủ nhiệm, không biết. Cái đó bác sĩ nhỏ rất lúng túng trả lời một câu. Ngày trước có mâu thuẫn chủ nhiệm và viện trưởng, hắn kẹp ở trong rất là khó chịu, nói một câu nói sau đó, hắn liền cúi đầu xuống, thiếu chút nữa cầm đầu nhét vào phía dưới bàn đi. Ngô viện trưởng, người đây là tìm bệnh viện nhân dân chủ nhiệm tới cùng xem bệnh. Giang chủ nhiệm nhìn Vương chủ nhiệm một mắt, nói, hoan nghênh, cho chúng ta thật tốt nói cái gì dịch nhũ rốt cuộc là làm sao dẫn lên tinh thần vấn đề. Nói, xong, hắn cười một tiếng, là không là đồ tốt ăn quá nhiều. Ta đi hỏi một chút bệnh án, Vương chủ nhiệm là thật không muốn tiếp xúc cái này loại viện bên. Trong đối chọi tương đối gay gắt, đối với hắn mà nói chỉ cần nghiệm chứng một chút ông chủ Trịnh nói đúng là được rồi. Ngô viện trưởng. Tìm người lấy máu để thử máu đưa đi kiểm tra đi. Nói xong, Vương chủ nhiệm hỏi rõ người bệnh chỗ phòng bệnh, lại khách khí mượn một kiện quần áo trắng, liền rời đi phòng thầy thuốc làm việc. Ngô viện trưởng, phải làm gì kiểm tra? Giang chủ nhiệm hỏi, Iga TTG, Ngô viện trưởng đừng không được tự nhiên vặn nói. Gặp Ngô viện trưởng dáng vẻ, Giang chủ nhiệm trong đầu xem thường. Nói kiểm tra đều nói sai tên chữ. Hắn còn có thể làm chút gì? Mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua cái gì Iga TTG cái gì cho má kiểm tra. Đồ chơi này là có thể đưa đến bệnh tâm thần. Nói chuyện vớ vẩn, không quá Giang chủ nhiệm căn bản không có ngăn trở. Nói như vậy về tình về lý cũng không nói được. Cùng kết quả kiểm tra trở về. Lại dùng chính bọn họ rơi lên gạch đập bọn họ chân vậy tới kịp. Giang chủ nhiệm tĩnh tọa câu cá đài. Trong miệng hừ điệu hát dân gian. Trong lòng chắc chắn 10 phần. Vốn chính là chính hắn tìm bệnh ví dụ. Đây coi như là to lớn sân nhà ưu thế. Nếu có thể thua mới thấy quỷ. Chuyện này chính là muốn đánh Ngô viện trưởng mặt. Hắn lại không đến lâm sàng một đường. Cũng không xem ngày thường bác sĩ y tá đối mặt tinh thần loại tật bệnh người bệnh có nhiều khó. Giải quyết, cũng biết ngồi ở đó mặt nói càng tức giận. Mỗi ngày và bệnh tâm thần mắc giao tiếp. Từng chuyện mà nói cái nói đều nói không rõ ràng. hỏa khí vốn là lớn, còn gặp phải cái này loại không hiểu lâm sàng, đứng ở một bên nói bậy nói bạ viện trưởng, ứng câu nói kia đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Lâm sàng chẩn đoán, còn nhờ ngươi dạy. Giang chủ nhiệm trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, trong phòng làm việc không khí có chút kiềm chế, không quá giang chủ nhiệm cảm giác được mình nắm chắc phần thắng. Ngày hôm nay Ngô viện trưởng đem mặt đưa ra để cho mình đánh. Thật là thiên theo người nguyện, dù sao cũng phải về hưu, sợ hắn cái len sợi, mấy tháng sau chết già không lui tới với nhau, ngày thường liền phiền những thứ này qua tay múa chân. Cao cao tại thượng viện lãnh đạo, thừa dịp cơ hội này cho bọn họ lưu cái ấn tượng sâu sắc. Bảo đảm 10 năm sau đó cũng không quên được mình. 10 phút trôi qua, trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Không khí tựa hồ biến thành cố thể. Hô hấp đều là xa xỉ như vậy. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, phá vỡ lúng túng yên lặng. Vương chủ nhiệm đi trở về. Vị này, có thu hoạch sao? Giang chủ nhiệm cười nhạt hỏi, hắn liền vương chủ nhiệm là ai, là bệnh viện nào cũng không muốn hỏi, ở hắn xem ra chỉ là Ngô viện trưởng tìm tới tay sai thôi. Hỏi, người bệnh tình huống hẳn tương đối rõ ràng, vương chủ nhiệm nhìn Ngô viện trưởng cười nói, sau đó rất chính thức cùng giang chủ nhiệm nói, Ngô viện trưởng thấy được vương chủ nhiệm diễn cảm, trong lòng có chút điểm buông lỏng. Hắn ngay lập tức hỏi, cái bệnh án gì, giống như là trước suy đoán như nhau, người bệnh ăn cá làm, vương chủ nhiệm nói, cá làm đối với các loại hình bệnh khuẩn, cúm gia cầm cùng tật bệnh, mập mạp, dị ứng ngừng sức khỏe phương diện lo âu, cho nên buông tha đỏ trắng thịt, đổi lấy loài cá tới thay thế một loại ăn uống gọi chung. Cá làm, giang chủ nhiệm cũng có chút nghi ngờ. Hắn nhìn vương chủ nhiệm hỏi, một năm trước bắt đầu tiến hành cá làm ăn uống, lấy thức ăn làm bằng bột mì làm chủ. Mới vừa hỏi xong, vương chủ nhiệm một mặt vui vẻ. Hắn sau đó cầm lên điện thoại, bấm cho nhà máy người, hỏi một chút hộp thuốc thử kết quả. Hộp thuốc thử hóa nghiệm kiểm tra là tương đối mau, nhưng vậy không sắp đến cái bộ dáng này. Hỏi một chút. Nói là đã bắt đầu hóa nghiệm, lại còn mấy phút kết quả là có thể đi ra. Gặp hắn để điện thoại di động xuống, giang chủ nhiệm mặt coi thường nói, ăn làm liền bệnh tâm thần. Xem hắn mặt coi thường diễn cảm, giang chủ nhiệm khóc cười không được. Giang chủ nhiệm, đúng không? Vương chủ nhiệm rất khách khí nói, ta là bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm Vương Lỗi. Vương chủ nhiệm, ngươi khỏe, giang chủ nhiệm đứng lên đưa tay ra, dẫu sao là bệnh viện nhân dân ngoại khoa chủ nhiệm, và bệnh viện tâm thần viện trưởng không giống nhau. Hai người bắt tay một cái, vương chủ nhiệm nói, giang chủ nhiệm, kiểm tra thân thể rất trọng yếu, coi bệnh vậy rất trọng yếu à, giang chủ nhiệm ngẩn ra, vương chủ nhiệm cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn ở nơi này ngay tức thì tựa hồ có chút hiểu vị kia Tô giáo sư ném hồ sơ bệnh lý thời điểm tâm. Tình, đúng là thật thoải mái. Đây là đứng ở kỹ thuật chế cao điểm mắt nhìn xuống đối phương. Nhất là nhìn giang chủ nhiệm một mặt mơ hồ dáng vẻ. Lại là có một loại xem thằng ngu cảm giác. Vương chủ nhiệm lắc đầu một cái. Lúc ấy mình cũng là như vậy đi. Vương chủ nhiệm. Ngươi nói là ý gì? Giang chủ nhiệm lập tức đem mặt cho bản khởi tới. Coi bệnh rất trọng yếu. Người bệnh từ ăn cá làm bắt đầu liền bắt đầu có tinh thần triệu chứng. Ếch, không phải rất điển hình. Nhưng ta cảm thấy lấy ngươi kinh nghiệm hẳn có thể rõ ràng phán đoán. Vương chủ nhiệm nói, cá làm hậu tiến được tính gầy gò. Có bị buộc hại vọng tưởng. Làm giáp trạng tuyến giải phẫu tiến hành giáp trạng tuyến toàn cắt. Bao gồm gần đây tự sát. Cũng chứng minh một chuyện người bệnh chẩn đoán bệnh celiac là chính xác. P. S. Dịch nhũ. Hỗn hợp với dịch nhũ. Dịch gan đã mất tính axit là một chất dinh dưỡng của cơ thể.